Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, Mộc Kiếm Tiên. 1. Sở Hy Thanh tiến vào quật bên trong, liền đem bạch hổ huyết mạch, đổi thành nhai tí huyết mạch, huyết nhai huyễn giới, ở không cần mô phỏng bạch hổ chi huyết thời điểm. Có thể mang nhai tí huyết mạch tăng lên 2 cái cấp độ. Lúc này Sở Hy Thanh chính triển khai cao tới tầng 11 nhai tí đao ý. Cao tới tầng 11 nhai tí huyết mạch, đem chu vi tất cả ngoại lực phản xạ văng ra, cũng bao quát nơi này nồng nặc xương tím. Này động quật bên trong không có một ngọn cỏ, không có bất kỳ sinh linh. Đừng nói là âm u trong hoàn cảnh thường thấy dế mèn, bọ cánh cứng loại hình, liền ngay cả cây dương xỉ cùng rêu đều không có. Chỉ có rất nhiều nhân thú khô lâu, lẻ loi tán tán rải rác ở mặt đất. Còn có màu xám đen xương khói, ở trong hang động dập dờn tràn ngập, đây chính là xương tím, chất chứa tử vong lực lượng hơi nước, ở vô tướng thần tông nắm giữ thời gian bí cảnh trước đây. Liền có không ít người đã tiến vào tòa này bí cảnh, trước sau hơn 100 lần bí cảnh mở ra, không biết có bao nhiêu vị võ tu, chết ở núi hỏa đầu phụ cận, vừa bắt đầu không người chú ý. Mãi đến tận vô tướng thần tông tiếp xúc thời gian bí cảnh, tổng kết tiền nhân kinh nghiệm, cho rằng cái này núi hỏa đầu bên trong cất giấu vượt qua lục phẩm quy cách lực lượng, liền đem núi hỏa đầu lòng núi ký hiệu là tử địa, nghiêm cấm đệ tử tới gần. Mặc dù là ngọn núi ở ngoài cũng không an toàn, núi hỏa đầu chu vi 10 dặm, chỉ có mới bắt đầu 9 ngày là an toàn. Bạch Tiểu Chiêu đứng ở Sở Hy Thanh trên vai, nàng nhìn chu vi tràn ngập xương tím, trong lòng có chút sợ hãi. Bạch Tiểu Chiêu bản năng cảm giác cái này xương mù rất nguy hiểm. Đó là nồng nặc kịch độc tử khí kết hợp tử đạo vận sinh thành. Đầu nguồn cũng là cự thần máu. Tu vị thấp một ít, thậm chí có thể sẽ chạm vào tức chết. Lúc này dựa cả vào Sở Hy Thanh kéo dài triển khai cực chiêu, hồi quang phản chiếu, chống đỡ trong xương hàm ẩn sức mạnh tử vong. Hắn kỳ thực cũng không cách nào hoàn toàn phản xạ loại này kỳ lạ lực lượng. Càng nhiều là dựa vào dài đến vài thước đao cương huy xích khuấy động, đưa chúng nó mạnh mẽ gạt ra, không thể gần người. Đây là một cái khác để Bạch Tiểu Chiêu kinh ngạc địa phương. Cái kia, hồi quang phản chiếu, vừa nhìn liền biết là tiêu hao rất nhiều cực chiêu. Sở Hy Thanh lại mỗi cách 2 cái hô hấp liền có thể triển khai một lần. Sở Hy Thanh chân nguyên tựa hồ vô cùng vô tận. Bất quá Bạch Tiểu Chiêu vẫn là không nhịn được hỏi: huynh trưởng, người vì sao phải mạo hiểm thâm nhập cái này núi hỏa đầu lòng núi? Không đều nói nơi này là cực kỳ nguy hiểm tử địa? Chu Lương Thần cũng thật tò mò, liếc mắt hướng Sở Hy Thanh nhìn lại. Hắn cũng đàng hoàng ở tại Sở Hy Thanh bên người, không dám tự ý làm gì, dựa cả vào Sở Hy Thanh che chở, mới có thể bình yên vô sự đi lại ở núi hỏa đầu bên trong. Sở Hy Thanh nghe vậy thoáng suy ngẫm. Huyền Vũ núi băng, núi hỏa đầu, phong huyết quật, lôi chấn cốc, núi kim ngân, tham thiên thụ, hắc hải, núi thiết thạch, núi long diễm, là thời gian bí cảnh bên trong 9 cái đặc thù nơi. Chúng nó hầu như đều là cự thần thi thể hóa thành, hiện tại hoặc là tiến vào thời gian bí cảnh lối đi vào, hoặc là chất chứa sức mạnh kinh khủng, mà lại vừa vặn đối ứng sinh, tử, phong, lôi, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 9 loại sức mạnh. Trước đây có người suy đoán, cái này 9 nơi, khả năng ẩn giấu đi thời gian bí cảnh bên trong chủ yếu nhất huyền bí. Vì lẽ đó ta muốn nhìn một chút đến tột cùng, ngược lại tiến vào thời gian bí cảnh tầng thứ 2 phương pháp. Rất đơn giản. Kỳ thực là mười mấy năm trước, Tần Mộc Ca ở tầng thứ nhất ở lại 2 tháng sau khi nhàn rỗi tẻ nhạt đi tới cái này 9 cái nơi từng cái xem xét. Ở xem xét đến thứ 5 thời điểm, Tần Mộc Ca liền nhận ra được không đúng. Đáng tiếc đương thời nàng không đủ thời gian, chỉ nhìn trong đó 7 cái, liền không thể không tiến vào thời gian bí cảnh tầng thứ 2. Bằng không cái này cọc đạo duyên cũng không tới phiên hắn. Bất quá những việc này, Sở Hy Thanh không có cách nào ở Chu Lương Thần trước mặt nói thẳng. cũng không cách nào ở sau đó hướng về vô tướng thần tông cao tầng giải thích. Cũng may vô tướng thần tông trước đại đệ tử kể bút ký ở trong. Quả thật có không ít người đưa ra đối với cái này 9 cái địa điểm suy đoán. Cho rằng trong đó khả năng ẩn giấu đi vô cùng bí mật lớn. Cũng có người đã nếm thử tìm tòi nghiên cứu bí. Chỉ là không một người thành công. Bọn họ hoặc là năng lực không đủ. Không thu hoạch được gì. Hoặc là vận khí không tốt. Đột tử tại bí cảnh. Ở cái này 9 cái nơi bên trong. Kim mộc thủy hỏa thổ 5 cái tương đối đơn giản. Lại có tần mộc ca kinh nghiệm. Phỏng chừng 1-2 ngày liền có thể giải quyết. Nguy hiểm nhất chính là huyền vũ núi băng. Núi hỏa đầu. Phong huyết quật cùng lôi chấn cốc tứ địa. Trong đó đặc biệt núi hỏa đầu làm vì nhất. Nơi này, tần mộc ca cũng chưa từng tới. Nàng chỉ là đối với cái này tình huống của nơi này. Làm qua đại thể suy đoán. Sở Hy Thanh vốn là muốn từ đơn giản nhất bắt đầu. Dù sao vô tướng thần tông đệ tử hàng lâm bí cảnh địa điểm. Ngay khi tham thiên thụ phụ cận. Bất quá nếu hắn bị thiên nguyên tử hạch quấy dày. Đi tới núi hỏa đầu. Cái kia sẽ không ngại trước đem nơi này giải quyết. Chu Lương Thần nghe vậy thoải mái sau khi. Lại trong lòng oán thầm. Tiến vào thời gian bí cảnh tầng thứ 2 phương pháp. Kỳ thực không có chút nào đơn giản. Bọn họ muốn ở cái này bí cảnh trong. Tìm kiếm 12 viên ít nhất kích thước bằng đầu ngón tay thời gian huyết thạch. Đó là cổ thần chi huyết cùng thời không mật thạch sinh hóa mà thành. Vô tướng thần tông lấy thời không mật thạch mở ra bí cảnh. Cái này viên thời không mật thạch bị đánh vào bí cảnh sau khi. Sẽ hóa thành vô số mảnh vỡ. Tán tại thời gian bí cảnh tầng thứ nhất. Cùng lúc đó, bí cảnh bên trong mỗi ngày kiên trì màu đen mưa xối xả. Chen lẫn mỏng manh thần huyết rội rửa vùng thế giới này. Trong đó bộ phận cổ thần máu tươi cùng thời không mật thạch mảnh vỡ kết hợp tụ tập cùng một chỗ. Cuối cùng hình thành thời gian huyết thạch. Vì lẽ đó thời gian huyết thạch sản xuất số lượng là có hạn. Năm rồi nhiều nhất một lần. Chỉ có 4,800 viên. Dự tính cuối cùng chỉ có 300 đến 400 người. Có tư cách tiến vào bí cảnh tầng thứ 2. Các tông đệ tử. Chẳng những phải ở cái này Nam Bắc Đông Tây đều đạt hơn 3.500 dặm bí cảnh trong tìm kiếm. Bốn phương thời gian huyết thạch. Còn muốn phòng bị những người khác cướp giật. Cạnh tranh cực kỳ tàn khốc. Bất quá Chu Lương Thần biết Sở Hy Thanh đánh chính là ý định gì. Chính mình đi tìm. Nơi nào có trực tiếp cướp nhanh. Chu Lương Thần đối với chuyện này nóng lòng muốn thử. Cảm giác bên hông kiếm đã khát khao khó nhịn. Hắn bình thường làm người chính phái. Tình cờ làm chuyện xấu thời điểm lại rất hưng phấn. Huống hồ cướp chính là đối địch tông môn cùng ma môn người. Phải nên lòng dạ độc ác. Không để lại đường sống. Ba người một đường hướng về trước. Ở thông qua một mảnh hừng hực quật đường sau khi. Tiến vào lòng núi nơi sâu xa. Lúc này một mảnh kỳ cảnh. Bày ra ở bọn họ trước mắt. Đó là một mảnh loại cỡ lớn hồ dung nham. Ước chừng hơn 70 mẫu diện tích, vô số màu đỏ thắm dung nham ở bên trong lan lộn. Làm người ta kinh ngạc chính là, cái này dung nham bên trên còn trôi nổi một con cự xà. Con này cự xà cả người đều là vảy màu đỏ thắm. Sống lưng nơi có 4 cái cánh chim trong suốt cánh, thân thể dài đến hơn 100 trượng. Từng vòng chiếm giữ, Sở Hy Thanh ngưng thần quan sát, phát hiện con này cự xà hai mắt nửa mở nửa khép. Trong con ngươi không hề tiêu cự. Rõ ràng vẫn còn ở vô ý thức trạng thái. Nó chính đang tại thức tỉnh. Lại vẫn không có thể hoàn toàn tỉnh lại. Sở Hy Thanh vừa nhìn về phía đối diện. Cái này hồ dung nham một bên khác. Có một cái chỉ cho phép hai người thông qua hang động. Quật bên trong lộ ra lượng lớn màu xám đen xương tím. Cái kia hẳn là quật bên trong xương tím khởi nguồn. Trong đó hơn một nửa. Đều bị hồ dung nham bên trong cháy nóng hỏa lực hỏa táng. Còn có một chút thì lại ở hỏa lực bức bách xuống. Hướng về Sở Hy Thanh bọn họ đứng thẳng phương hướng vọt tới. Sở Hy Thanh đứng ở hồ dung nham bên bốn phía nhìn. Lông mày không tự kìm hãm được ngưng khẩn. Lâm vào trầm tư. Hắn nghĩ muốn tra xét địa phương. Chính là cái kia chất chứa lượng lớn tử vong lực lượng sơn động. Hiện tại có hai cái chỗ khó. Một là hồ dung nham bên trong đại xà. Nếu như bọn họ từ trên không trải qua, nhất định sẽ đem thức tỉnh. Cái này con rắn to lực lượng là vượt qua tại lục phẩm quy cách bên trên. Giống như ở thời gian bí cảnh mở ra sau 9 ngày. Cái này con rắn to sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Cái này sẽ dẫn đến núi lửa phun trào. Khổng lồ dung nham từ đỉnh chóp xì ra. Khốc liệt hỏa hải bao trùm chu vi hơn 20 dặm. Từng có mấy vị ở thời gian bí cảnh bên trong lên cấp ngũ phẩm võ tu. Ở trước mặt nó liền một cái hô hấp đều không có sống quá. Tiếp theo là cửa động mặt trong xương tím quá mức nồng nặc. Cái này đã vượt qua sở hy thanh lực lượng ở ngoài. Hắn, hồi quang phản chiếu. Phỏng chừng không có cách nào đem cái kia tử vong lực lượng hoàn toàn phản xạ. Sau đó nên làm thế nào cho phải? Giây lát sau, sở hy thanh thì có ý nghĩ. Hắn bắt đầu ở hồ dung nham phía trên trăm thước nơi đào động. Liền bọn họ đến cái kia hang động đến xem. Cái này hồ dung nham, mực nước không cao. Mặc dù đang phun trào trạng thái, cũng chưa từng đem bao phủ. Bất quá sở hy thanh nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn là lựa chọn chỗ càng cao hơn đào động. Nơi này nham thạch đều là cho bụi núi lửa cùng phun ra dung nham tháng ngày tích lũy, đọng lại làm lạnh mà thành, dị thường kiên cố. Bất quá cái này không làm khó được sở hy thanh cùng Chu Lương Thần. Hai người cầm trong tay đồ dự bị binh khí. Một đao chính là một cái hố động, một kiếm chính là một mảnh đá vụn. Chủ lực lại là Bạch Tiểu Chiêu. Nàng móng vuốt càng dùng tốt hơn. Đào móc tốc độ là hai người gấp 10 lần. Bọn họ chỉ dùng nửa khắc thời gian. Liền đào móc ra một cái bể sâu chừng 13 trượng hang động. Hang động bản thân ở ngoài thấp bên trong cao. Bên trong nơi sâu xa nhất so với bên ngoài cao 2 trượng. Sở Hy Thanh đón lấy lại dùng đá vụn đóng kín quật miệng. Hắn phi thường để tâm. Nhất định phải đem tầng đá đóng kín, không để lại khe hở, bảo đảm bành trướng bạo phát dung nham sẽ không chảy ngược nhập bên trong động. Bạch Tiểu Chiêu nhìn đóng kín quật miệng, đầu óc mơ hồ. Hồ dung nham bên trong thật giống là một con đằng xà, có ít nhất một phần đằng xà huyết mạch. Đón lấy làm sao bây giờ? Nàng đoán không được sở hy thanh mục đích ở đâu. Chuyện này làm sao xem cũng giống như là tự tìm đường chết. Trốn vào quật bên trong, liền có thể tách ra đầu kia đỏ thẫm vũ xà cảm ứng. Cái này 13 trượng hang động, cũng không cách nào chống đỡ cái kia vũ xà lực lượng. Sở Hy Thanh lại bình tĩnh tự nhiên, đem đầu kia đằng xà dẫn ra liền có thể. Sở Vân Vân nói huyền vũ trong núi băng đầu kia huyền vũ. Cự quy trí tuệ nông cạn, bình thường đều dựa theo quy luật nhất định làm việc, khuyết thiếu năng lực ứng biến. Sở Hy Thanh suy đoán cái này con đỏ thẫm đằng xà hơn nửa cũng là như thế. Nếu như kế hoạch không thể thực hiện được, bọn họ còn có thể sớm mượn hành thiên thánh kiếm, đào tẩu. Sở Hy Thanh chuyên môn giữ lại lượng lớn thiện công, chính là vì thỉnh cầu cái này tông môn thần khí hàng lâm. Hành thiên thánh kiếm là vì lượng thiên thánh truyền, chuyên môn chế tạo chấn tông thần khí. Ngậm lấy một cái hoàn chỉnh cân nhắc thiên quy. Đây là chạy trốn bảo mệnh lợi khí. Sở Hy Thanh chỉ cần đem 10 dặm nơi co lại thành dưới chân một tấc. Bọn họ hai người một thú một cái cất bước liền có thể rời đi. Đây chính là xúc địa thành thốn thần thông. Bạch Tiểu Chiêu cùng Chu Lương Thần nhất thời hai mặt nhìn nhau. Dẫn ra đằng xà, nên làm sao dẫn? Bọn họ hai người ở xương tím bên trong, phỏng chừng sinh tồn không được 50 hô hấp. Còn có cái kia con đằng xà, phỏng chừng một cái ánh mắt liền có thể đem bọn họ đốt thành cặn bã. Sở Hy Thanh lại tự có biện pháp. Này sự kiện chỉ có thể giao cho không có thực thể tiểu tóc húi cua đi làm. Bất kể là xương tím vẫn là ngọn lửa, đều không làm gì được tiểu tóc húi cua. Sở Hy Thanh giơ tay vỗ một cái ngực bụng, liền đem tiểu tóc húi cua từ trong cơ thể mình phóng ra. Con này nhai tí sát linh, tức thì hóa thành một đoàn kim phong nhị khí. Chưa kịp Chu Lương Thần nhìn rõ ràng, nó liền trực tiếp từ tầng đá bên trong chui ra ngoài. Sở Hy Thanh không chờ bao lâu, chỉ chốc lát sau, bọn họ phía dưới bỗng nhiên một trận núi chuyển đất sập. Con kia trăm trượng đằng xa cũng vào thời khắc này phát ra một tiếng gầm nhẹ. Mi tâm của nó bên trong càng nhiều một đạo nho nhỏ vết thương. Điều này làm cho trăm trượng đằng xà nhanh chóng thức tỉnh. Từ hồ dung nham bên trong loạng choạng đứng dậy. Thân thể bất ổn, đông rơi tây va. Lúc này cả tòa hồ dung nham cũng vì đó sôi trào. Vô số tương dịch phún ra ngoài phát. Dung nham, mực nước cũng đang kéo dài tăng. Ngay khi khoảng chừng 10 cái hô hấp sau khi con kia đằng xà rốt cục tỉnh lại. Nó dĩ nhiên quấn theo lượng lớn hỏa sắc dung nham. Từ núi lửa phía trên trùng phi mà ra. Cái kia con đằng xà là bị dẫn ra. Chu Lương thần cảm ứng tình huống bên ngoài. Không hổ là chủ thượng. Thần sắc hắn hơi hàm chứa kinh ngạc. Không rõ Sở Hy Thanh vừa nãy thả ra ngoài chính là món đồ gì. Chu Lương thần chỉ cảm thấy vật kia sát lực thật nặng. Mà lại ác liệt cực kỳ. Sở Hy Thanh cũng ở trong lòng làm vì tiểu tóc húi của âm thầm điểm một cái khen. Có thể nhưng vào lúc này, hắn nghe thấy quật ở ngoài một trận mang đầy đau thương căm giận gào thét. Tất cả mọi người đều cho ta trốn. Do ta liệt linh đoạn hậu. Sở Hy Thanh nghe vậy một trận ngờ vực. Nghĩ ngợi nói người kia là ai? Giọng thật lớn. Lòng núi này ở ngoài còn có cái khác người sao? Nghe hắn tiếng nói. Tựa hồ mang đầy sợ hãi. Nôn nóng. Bi thương cùng phẫn nộ. Bất quá nếu như người nọ vào lúc này ở tại núi Hỏa Đầu phụ cận. Xác thực rất bi kịch. Hết chương.